LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, không có tiết tháo chút nào. Tô Minh tự nhiên chú ý tới Lâm Phách Thiên ánh mắt. Như thế trần trụi, không còn che giấu ánh mắt, giống như là sắc lang thấy được không mặc quần áo mỹ nữ. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn nha. Bất quá Tô Minh người này hay là so sánh hỏng, mặc dù chú ý tới, bất quá Tô Minh cố ý trang làm như không thấy được dáng vẻ, không nhìn Lâm Phách Thiên, tiếp tục cắn một cái tay thịt bò kho tương, đồng thời nhấm nuốt thời điểm, mặt biểu lộ không khỏi có chút sốc nổi, tựa hồ ăn vào cái gì sơn chân hải vị, để cho người ta thật lâu không thể quên hoài. Rất rõ ràng đây là vì cố ý kích thích Lâm Phách Thiên. Tiểu tử này tựa hồ đối với Tô Minh ý kiến vẫn còn lớn. Tô Minh nếu là không chế tài hắn một chút còn không được. Quả nhiên Lâm Phách Thiên cũng không ngốc. Lập tức chú ý tới Tô Minh dụng ý. Thế là Lâm Phách Thiên hừ lạnh một tiếng. Rất có cốt khí địa không nhìn Tô Minh. Trực tiếp đem cúi đầu. Tiếp tục ăn tay mình cái kia khô cằn chim rừng. Đồng thời Lâm Phách Thiên còn không quên bản thân an ủi một chút. Không phải nhất một ít thức ăn đồ vật à. Quản nó có bao nhiêu hương thơm đâu. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử có thể. Ra, Lâm huynh, ăn chút ta mang cái này thịt bò đi. Cái kia chim rừng bắt đầu ăn không có mùi vị gì. Tô Minh gặp Lâm Phách Thiên hành động này. Không khỏi nở nụ cười. Sau đó không tiếp tục kích thích hắn. Mà là đem tay mình cái này thịt bò. Phân hai khối cho một bên Lâm Vũ Phu. Chân không đóng gói cái này thịt bò kho tương. Giá cả cũng là không thấp. Đồng thời nhất túi phân lượng cũng còn có thể. Bên trong trọn vẹn mấy khối. Tô Minh một người cũng ăn không hết. Lâm Vũ Phu đâu còn sẽ khách khí với Tô Minh đâu. Ăn Tô Minh uống Tô Minh đã trở thành một cái thói quen. Không nghĩ tới Tô Minh còn mang thức ăn tới. Đoán chừng không nghi ngờ tay chim rừng cũng tốt ăn nhiều. Thế là Lâm Vũ Phu trực tiếp nhận lấy thịt bò kho tương. Xé mở bên ngoài tầng một đóng gói về sau. Trực tiếp gặm, ăn hai cái về sau. Gia hỏa này còn nói một câu. Oa tác, Tô Huynh, cái này thịt bò cảm giác thật đúng là thật không tệ. Cũng ăn quá ngon đi. Thực tế cũng không có khoa trương như vậy. Chân không túi sắp xếp đồ vật. Cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đi đâu vậy chứ. Có thể là bởi vì mới ăn Lâm Thương Hải nướng cái kia không có mùi vị chim rừng. Có đối lại về sau. Hoàn toàn chính xác cảm giác thịt bò kho tương muốn tốt ăn vào bạo tạc. Lâm Vũ Phu cũng không phải cố ý. Là cảm giác ăn ngon về sau. Trực tiếp nói một câu. Ai ngờ lại lần nữa kích thích một bên Lâm Phách Thiên. Hai người cùng một chỗ ăn thịt bò kho tương. Cái này phát ra mùi hương ngây ngất. Muốn càng thêm nồng nặc. Chỉnh Lâm Phách Thiên có chút muốn khóc. Trong lòng tự nhủ đặc biệt mẹ lão tử ăn một cái chim rừng dễ dàng à. Hai người bọn hắn ăn nghĩ như vậy. Cái này khiến ta còn thế nào ăn xuống dưới. Cô, Lâm Phách Thiên vốn là một cái ăn hàng. Hơn nữa thân hình cao lớn người. Lúc đầu người bình thường có thể ăn một số. Những ngày này đem Lâm Phách Thiên cho nhịn gần chết. Nhẫn trong chốc lát về sau. Lâm Phách Thiên cảm giác mình thật sự là nhịn không được. Cũng không biết Tô Minh bọn hắn ăn cái gì đồ vật. Tại sao thơm như vậy? Thế là Lâm Phách Thiên mặt dạn mày dày. Chạy tới Lâm Vũ Phu trước mặt. Mở miệng nói một câu. Cái kia, Vũ Phu ca, người ăn cái này vật gì tốt? Cho ta chia một ít thôi. Ta nghe cảm giác thơm quá nha. Người làm gì? Lâm Phách Thiên thoáng qua một cái ra. Lâm Vũ Phu ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Gia hỏa này có bao nhiêu có thể ăn? Lâm Vũ Phu thế nhưng là rất rõ ràng. Tay mình bất quá hai khối thịt bò kho tương mà thôi. Đoán chừng Lâm Phách Thiên mấy ngụm không có. Cái này ăn hàng thật là đáng sợ. Đến lúc đó bị Lâm Phách Thiên ăn. Chính mình ăn cái gì? Chẳng lẽ lại đi gặm cái kia tẻ nhạt nhẽo chim rừng sao? Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Thế là Lâm Vũ Phu không lưu tình chút nào đem đến lôi kéo làm quen Lâm Phách Thiên cho đẩy ra. Giống như là che chở bảo vật gì che chở tay mình thịt bò kho tương. Tức giận nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Ta cho ngươi biết Bá Thiên, không mang theo ngươi bộ dáng này chơi nha. Cái này là người khác cho ta, một điểm mà thôi, cho ngươi ta ăn cái gì? Muốn ăn ngươi đi muốn đi. Lâm Vũ Phu nói ra, ánh mắt vẫn cảnh giác. Lâm Phách Thiên cái này lúng túng, chính là bởi vì thứ này là Tô Minh cho. Lâm Phách Thiên mới nói người hoàn mỹ nhà, đâu còn ý tứ mặt dạn mày dày đi muốn cái gì ăn đâu. Thế là tới cùng Lâm Vũ Phu muốn, ai ngờ Lâm Vũ Phu nhất chút mặt mũi cũng không cho. Để hắn cùng Tô Minh đưa tay muốn cái gì ăn, Lâm Phách Thiên ra mặt dù dày cũng không tiện mở miệng nha. Hơn nữa, vạn nhất người ta Tô Minh trực tiếp cự tuyệt, vậy hắn đến lúc đó nên có bao nhiêu xấu hổ. Tô Minh cũng không có ý định cùng cái này Lâm Phách Thiên chấp nhặt. Dù sao hai ngày này đều là muốn cùng một chỗ hợp tác, đem quan hệ cho làm cứng, không tốt lắm. Thế là Tô Minh liền chủ động cho hai khối thịt bò kho tương đến Lâm Phách Thiên trước mặt. Nói ra, đừng khách khí, cầm lấy đi ăn đi. Thứ này mùi vị hẳn là đỡ một ít. Lâm Phách Thiên căn bản không nghĩ tới, Tô Minh đã vậy còn quá hào phóng, còn chủ động cho hắn đồ ăn. Bất quá Lâm Phách Thiên nghĩ đến nếu như chính mình cầm, sẽ có hay không có chút không tiết tháo. Nhưng là tiết tháo vật này tính là gì? Lâm Phách Thiên xoắn suýt một giây đồng hồ về sau, lập tức duỗi tay cầm, sau đó cũng không nói lời nào lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Thương Hải huynh đài, người cũng tới ăn một chút gì đi, đừng nướng. Tô Minh đối với Lâm Thương Hải nói một câu, thật không đành lòng nhìn Lâm Thương Hải lại đi tốn sức nướng đồ vật. Bởi vì cái này nướng ra đến đồ vật, thật sự là khó mà nuốt xuống. Hơn nữa cái này đoán chừng cũng không ai ăn. Vừa rồi nướng ra tới cái này hai cái, ngoại trừ Lâm Phách Thiên cái kia ăn một nửa, Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu cái này di chuyển một chút mà thôi. Lâm Thương Hải nở nụ cười, rõ ràng Tô Minh cái này là hảo ý. Bất quá hắn cũng không giống như Lâm Phách Thiên như vậy không tiết tháo, lạnh nhạt nói, ta ăn chút cái này đi, những vật kia không có nhiều, các ngươi ăn đi. Hợp lấy Lâm Thương Hải là đang lo lắng đồ vật không đủ ăn nha. Vì lẽ đó tặng cho Lâm Phách Thiên còn có Lâm Vũ Phu. Gia hỏa này vẫn là rất có phong phạm. Bất quá đây đối với Tô Minh mà nói, thực sự không tính là cái gì vấn đề. Tô Minh trực tiếp đem chính mình ba lô leo núi mở ra. Trước đó là cân nhắc đến những người này có thể sẽ không mang thức ăn. Vì lẽ đó Tô Minh mua hơn một số, trọn vẹn nửa cái ba lô leo núi, cơ bản các loại ăn đều có, đều là một số chân không đóng gói còn có áp xúc, dễ dàng cho bảo tồn đồng thời có thể mau sớm bổ sung năng lượng. Yên tâm đi, ta chỗ này đồ vật rất nhiều, các ngươi tranh thủ thời gian tới ăn đi. Tô Minh đem chính mình ba lô leo núi mở ra về sau, nói thẳng một câu, mà Lâm Phách Thiên lúc này thấy được Tô Minh ba lô leo núi, giống như là thấy được tụ bảo bồn, con mắt tản ra quang mang, bên trong tất cả đều là hắn chưa ăn qua đồ vật. Đoán chừng mùi vị chắc chắn sẽ không kém, vừa rồi cái này thịt bò kho tương, đã ăn ngon đến nổ tung. Thế là Lâm Phách Thiên lau miệng ba, đi vỗ Tô Minh bả vai, mở miệng nói ra, Tô Minh huynh đệ, người thật sự là có lòng, mang theo nhiều như vậy ăn đồ vật. Lúc này hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi Lâm Phách Thiên còn đối với Tô Minh có chút không quen nhìn đâu. Một bộ cùng Tô Minh rất quen bộ dáng. Tô Minh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ cái này Lâm Phách Thiên hoàn toàn chính xác rất không tiết tháo. Nhất một ít thức ăn, trực tiếp đem hắn đón mua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.